Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thứ 234 chương thiếu niên lang theo đi. Nếu như động văn không được, vậy động võ, dù sao, mỹ nhân này là trốn không thoát. Vu Ẩn vừa ăn rẻ, một bên đi về phía trước, hắn đi về phía trước, Mặt Nhi liền cùng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn. Người ngoài có người cả nàng bước đi nói, nàng tròng mắt nhìn chằm chằm Vu Ẩn mặt, hạ thủ thế nhưng đâu ra đó, một phen liền đem chặn đường người cấp ném tới bên cạnh đi. Mỹ nhân, ta hiện tại xuyên chính là đang làm nhiệm vụ quần áo. Nếu như ta trở lại thay bộ đồ mới thường, bảo đảm ngươi xem thẳng mắt. Mặt Nhi thân thủ xoa xoa khuôn mặt của mình, chiều Vu Ẩn trước mặt thấu. Mỹ nhân, ngươi đáp ứng đi, ta thật là cái tiền đồ tựa gấm rất có tiền đồ nương tử. Vu Ẩn hoài nghi nhìn nàng một cái. Chủ yếu ngươi lớn lên không dễ nhìn, Cao Trạm ở bên cạnh mục trừng khẩu ngốc. Đối với Kim Châu bên trong thành còn có nhân vật như vậy tỏ vẻ thập phần mới lạ. Này giữa ban ngày ban mặt, còn có nữ nhi ra chủ động cùng nam tử tán tỉnh. Nhìn kia mặc tướng quân phục mặt đen cô nương liếc mắt một cái. Là cô nương đi, nếu không sẽ không nói nương tử gì gì đó. Kim Châu dân phong vậy mà mở ra đến trình độ như vậy. Thật sự là nhượng Cao Trạm mở rộng ra nhãn giới. Xem ra nữ đế đăng cơ sau, nhìn trời hạ nữ nhi ra trái lại kiện chuyện tốt. Trưởng thành như vậy cô nương vậy mà đối tiểu công tử bộ dáng này mở miệng liền yếu nhân ra cùng. Nàng về nhà, này này này, đừng nói là nữ nhi ra. Coi như là cái nam tử, chỉ sợ cũng không vài người dám nói như vậy. Lại một, Cao Trạm xem xét mắt Vu Ẩn, tiểu công tử chỉ nói cô nương này lớn lên không dễ nhìn. Trong mắt Cao Trạm đầu, cô nương này đâu chỉ là lớn lên không dễ nhìn, căn bản là xấu được rồi. Cái kia, Vu Ẩn đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía Mặt Nhi, hỏi, lão tử là không phải đã gặp ở nơi nào ngươi? Mặt Nhi một ngốc, à, đây là mỹ nhân cùng nàng bắt chuyện sao? Mặc dù nàng một điểm cũng không biết lúc nào thấy qua. Bất quá nàng còn là vội vàng gật đầu. Thấy qua, ta với ngươi khẳng định thấy qua. Nói không chừng kiếp trước còn là vợ chồng đâu, Cao Trạm ngày càng ngây người. Hắn thân thủ kéo kéo Vu Ẩn ống tay áo. Đạo, công tử, ngươi còn nhớ ngươi trước đây thấy qua người nha. Mặt mù người căn bản không nhớ được, huống chi tiểu công tử này mặt mù chứng, tựa hồ so với bình thường những thứ ấy mặt mù càng nghiêm trọng một chút. Này nhìn có được hay không mặt, hắn vậy mà chỉ nhận quần áo, một lão bà tử mặc hoa quần áo, hắn cũng có thể cảm thấy đó là thiên tiên, này chỉ sợ là mặt mù chứng bên trong cực nhỏ thấy. Vu Ẩn chỉ vào Mặt Nhi mặt nói, lão tử cũng không phải người mù. Thế nào không nhớ, tiểu công tử lớn lên tiên phong đạo cốt, bất quá này vừa mở miệng để người tan biến, xung quanh vây xem bách tính cầm cầm thế nhưng tập thể rớt đầy đất. Bất quá, Mặt Nhi trong mắt đầu, lớn lên coi được mới chính kinh, còn nói như thế nào nói nàng mặc kệ, lại nói, nàng ở trong quân doanh đầu, không vài người nói chuyện hội tượng bệ hạ như vậy, đại thể đều là lời thô tục. Mặt Nhi trái lại cảm thấy, như vậy người nói chuyện, mới có nam tử khí khái, mỹ nhân lớn lên đỉnh đỉnh coi được thì thôi, còn có nam tử khí khái, nàng thực sự là càng xem càng thích. Vu Ẩn một bên đem rẻ hướng trong miệng tác, vừa nói, lão tử rất khó dưỡng. Mặt Nhi một bên nhìn chằm chằm hắn nhìn, một bên thân thủ, phía sau bán rẻ bán hàng rong lập tức đem một đựng đầy rẻ vải thô túi đưa đến trong tay nàng. Văn Tĩnh quận chúa truy Mỹ Nam việc này. Này chợ thượng người là toàn lực tương trợ. Đừng nói muốn một túi rẻ. Coi như là lại muốn thập bao. Mọi người đều là nguyện ý. Dù sao Văn Tĩnh quận chúa quay đầu lại cũng là phải trả tiền. Mặt Nhi một bên bác rẻ. Vừa nói, Mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo ta. Ta bảo đảm mỗi ngày hầu hạ ngươi hảo hảo, ta cùng ngươi đi dạo phố, cùng ngươi cưỡi ngựa, mua cho ngươi ăn ngon. Ngươi còn thích gì? Vu Ẩn nói, nhiều người, thích tìm hoan mua vui, Mặt Nhi vung tay lên, nói, kia không là vấn đề. Ngươi nếu như cảm thấy tịch mịch không có ý nghĩa, ta liền sẽ tìm mấy tướng mạo không như ngươi cùng ngươi. Nhượng ngươi bình thường có một bạn, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể tranh giành tình nhân. Ta cũng không muốn ở bên ngoài tranh công danh kiếm gia dụng. Các ngươi làm hậu viện không yên, phốc, Cao Trạm vừa mới nhai toái rẻ phun tới. Hắn quay đầu, gặp quỷ tựa được nhìn kia mặt đen cô nương. Cô nương này có phải hay không quá vạm vỡ một chút? Nàng lại vẫn tính toán ở hậu viện tìm một đống nam nhân. Còn tranh giành tình nhân, còn hậu viện không yên. Không đúng, vừa vặn tượng nghe thấy bên cạnh bách tính nói cái gì quận chúa. Quận chúa, hắn nhìn Mặt Nhi liếc mắt một cái. Hắn thế nào không biết bệ hạ trong nhà còn có cái gì thân thích. Có thể phong quận chúa đương nhiên là cùng bệ hạ quan hệ họ hàng mang cố. Người ngoài nếu như không có công huân, khẳng định không tới phiên được bệ hạ phong hiệu. Vừa nghĩ như thế, Cao Trạm trái lại nhìn nhiều Mặt Nhi mấy lần. Bộ dáng Nhi mặc dù không dễ nhìn, bất quá, khí thế lại là thật hảo. Mặc dù mặt không ra gì, bất quá, cô nương này vóc người trái lại thon dài giải thích. Dù cho mặc tướng quân võ phục, cũng sấn nàng chiều cao chân dài. Mấu chốt là này tư thế vừa nhìn liền thân thể rất chắc. Gầy gò cái loại đó thể hình, nên chân chính tập võ người. Cao Trạm nghe qua Kim Châu có một rất có nổi danh nữ tướng quân. Chỉ là không hướng cô nương này trên người nghĩ. Dù sao, nữ tướng quân tên nên thân thể khỏe mạnh cái loại đó. Nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ có lớn như vậy một điểm niên kỷ. Còn dài hơn này phó bộ dáng. Chỉ là này hội Cao Trạm trái lại nghĩ tới. Nàng vừa còn nói mình có công danh trong người. Có thể nuôi gia đình làm chi. Này Kim Châu bình thường nữ tử có mấy dám nói như vậy lời. Có thể thấy, trước mắt này nhìn tuổi tác không lớn cô nương. Chỉ sợ sẽ là vị kia bị người truyền vô cùng kỳ diệu nữ tướng quân. Mặt Nhi còn nhìn chằm chằm Vu Ẩn nhìn đâu. Dùng sức du thuyết, mỹ nhân, ngươi liền theo đi, ngươi xem ta thành ý như thế tốt, ngươi muốn bao nhiêu sính lễ cũng được, mặc dù 3 năm này ta không thể thành thân với ngươi. Bất quá 3 năm sau còn là không có vấn đề, 3 năm qua đi ta 16, chúng ta thành thân vừa vạn, đáng tin có thể sinh cái coi được nhi tử, vây xem bách tính mau nhìn trợn tròn mắt. Văn Tĩnh quận chúa lần này là hạ đại tiên vốn. Đến bây giờ Đô Nhẫn không có động thủ cướp, có thể thấy nàng là quyết tâm muốn đem này tiểu công tử hống về nhà. Trước đây quận chúa cũng không này kiên trì, nhìn thấy coi được liền nói 2 câu liền cướp, căn bản bất trông coi chính mình ở đối phương trong cảm nhận nhưng là sẽ biến mặt mũi đáng ghét. Lần này nàng như vậy để bụng, chắc hẳn là dọa mỹ nhân, phá hủy nàng ở mỹ nhân trong cảm nhận ấn tượng. Vu Ẩn một bên đương nhiên cầm rẻ ăn, một bên nghe nàng nói, lại liếc nhìn nàng, còn nghiêm túc nhìn xuống trên người nàng quần áo. Quá khó coi, không khó nhìn, Mặt Nhi vội vàng nói, chờ ta trở lại ta liền đổi thân coi được. Mỹ nhân, ta xem ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thành ra, ngươi cũng không thể vẫn như vậy. Ngươi xem phía sau ngươi 2 cái này luyến đồng, nhân gia hội nói ngươi là đoạn tụ. Này không tốt, nếu không ngươi liền cùng trong cung vị kia tả tướng đại nhân tựa được. Một phen tuổi, đến bây giờ còn một người. Này ở chúng ta Kim Châu, là không thể thực hiện được. Nhân gia sẽ nói người này có ẩn tật, bạch dài quá một khuôn mặt dễ nhìn. Mỹ nhân ngươi nói xem. Vu Ẩn trả lời, nói thì nói như thế. Thế nhưng lão tử là muốn tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ giao phối, suy nghĩ một chút. Hình như họ Cao nói không phải giao phối. Hắn quay đầu hỏi họ Cao. Là giao phối sao? Là cái gì tới? Họ Cao thân thủ chống chán. Vẻ mặt đô viết nhượng ta chết quên đi, biểu tình. Công tử, là thành thân. Thành thân, Nga, thành thân. Lão tử là tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ thành thân. Vu Ẩn nghĩa chính ngôn từ. Ngươi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao? Mặt Nhi vừa nghe. Thân thủ vỗ đang phát dục tiểu bộ ngực, nói, đương nhiên là, ở Kim Châu, đâu không tìm được so với ta càng đẹp mắt, Cha ta nói, trưởng thành như ta vậy, chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Hảo Khán Nhi là nam hài tử bên trong mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Bất quá, ta hiện tại cảm thấy, ngươi so với Hảo Khán Nhi còn tốt hơn nhìn. Cho nên, ngươi là xếp hạng Hảo Khán Nhi đằng trước. Hai chúng ta không phải rất xứng sao? Vu Ẩn nửa tin nửa ngờ. Ngươi thật là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Trạm. Họ Cao, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Trạm vươn khẽ run run tay. Chậm rãi che chính mình chán. Công tử A, hắn nói không nên lời A. Trước mắt vị này hoa lạ mặt đen cô nương thân phận đặc thù. Hắn sợ chính mình há mồm nói thật. Chọc giận vị này nữ tướng quân. Khó giữ được cái mạng nhỏ này A. Mặt Nhi thấy mỹ nhân hỏi cái này nhượng ý kiến. Liền lôi kéo quần áo. Chững chạc đàng hoàng nhìn Cao Trạm. Nói, mặc dù hôm nay xuyên tố một chút. Bất quá đấy còn là ở, vây xem bách tính một cái che mắt. Thế nhưng đại gia vì mỗi người trong nhà nhi tử suy nghĩ. Còn là vạn phần hy vọng quận chúa có thể thuận lợi tìm được chính mình như ý lang quân. Cho nên, vây xem giả trung xuất hiện thứ nhất thần trợ công người. Ở nhai đầu kia bán con vịt Lý lão hán mở miệng nói. Đó là, quận chúa thế nhưng Kim Châu bên trong thành ngoại danh nhân. Tiếng thứ nhất ra sau này, tiếng thứ hai liền lập tức có người phụ họa, đó là, quận chúa này công tích thế nhưng chúng ta bệ hạ tự mình liệt ra tới. Này Kim Châu thế nhưng tìm không được thứ hai quận chúa nhân tài như vậy, chính là. Vị thiếu niên này lang ngươi nhưng ngàn vạn nắm lấy cơ hội. Quận chúa ở trọn rể thượng ánh mắt cực cao, nếu không phải ngươi sinh hảo. Quận chúa đương nhiên là trông không hơn ngươi, cho nên, quận chúa có thể trông thượng ngươi, đó là ngươi thiên đại phúc khí. Nếu như quận chúa đại hôn, dựa theo quận chúa bây giờ công huân, nhất định là mua tòa nhà lớn, tiếng thứ ba theo cũng đi ra. Dù sao quận chúa thân phận ở này, tòa nhà đến lúc đó khẳng định có, lời này cũng không tính giả tạo, Vu Ẩn ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người vừa nhìn, này tuấn mỹ thiếu niên lang vậy mà đang suy nghĩ, này nói rõ chính là quận chúa điều kiện hấp dẫn hắn. Vội vàng không ngừng cố gắng, một cùng ở một nói, Cao Trạm không nghĩ tới những thứ này người vậy mà mở mắt nói mò. Này chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đô đi ra. Bọn họ xác định cá còn là nhạn là bởi vì mỹ không phải là bởi vì bị dọa. Vu Ẩn nghe thấy nhiều như vậy đô khen, có chút dao động, dù sao họ Cao thành hôn việc này kích thích đến hắn. Chỉ là, họ Cao tức phụ có một thành, hắn không có, đây không phải là thua sao? Vu Ẩn lắc lắc đầu, không được Mặt Nhi còn chưa có hỏi, kia bang nói nửa ngày miệng khô lưỡi khô vây xem giả trái lại nóng này. Tại sao vậy? Vu Ẩn nói, lão tử không muốn tòa nhà lớn. Lão tử muốn một thành, đương thành chủ Cao Trạm xoa mặt, hắn cũng biết là vì cái này, dù sao tiểu công tử đố kỵ hắn không phải một ngày hai ngày. Kết quả, Mặt Nhi đột nhiên nói, tốt nhất, mỹ nhân ngươi yên tâm đi, còn có tam năm chúng ta mới được thân, ta kiếm lại ba năm công danh, kiếm cái thành hồi tới cho ngươi đương thành chủ. Ngoặc kép, hết chương.